Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, không giống nhau thân vương. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà làm đêm ở tiết độ sứ đại nhân trong nha môn có một chàng rất long trọng hoan nghênh dạ tiệc. Toàn bộ ký châu thành có thể lên sân khấu người toàn đều đến. Nghe nói mở tiệc hơn 200 bàn, thân phận đủ người ở trong phòng ăn. Thân phận kém một chút ở trong sân ăn, còn là đạo lý giống nhau. Thân phận đủ có thể đến chánh đường đi cho võ thân vương Dương Tích Cú mời rượu. Thân phận không đủ ngồi ở trong sân cách thật xa nhìn chánh đường những người đó chuyện trò vui vẻ. Chua xót không? Khá vậy không có biện pháp. Sau dạ tiệc, tiết độ sứ Tằng Lăng thịnh tình mời võ thân vương ngay tại hắn cái này trong phủ ở lại. Nhưng mà võ thân vương lại không có đáp ứng. Mà là muốn vào ở Vũ Thân Vương trong nhà. Lúc sắp đi còn để cho U Châu tướng quân La Cảnh cùng nhau. Cái này tựa hồ liền tỏ rõ liền một ít thái độ. Thật giống như Võ Thân Vương quan tâm hơn La Cảnh mà không phải là tay cầm quân chánh quyền hành. Tại một thân tiết độ sứ Tằng Lăng, Vũ Thân Vương phủ đệ lại dọn lên một bàn tiệc rượu. Đang ngồi chỉ 4 người. Người bên ngoài đều biết Vũ Thân Vương ở Võ Thân Vương ở La Cảnh ở đây. Không biết là, tiết độ sứ đại nhân là từ cửa sau tới. Hơn nữa còn là võ thân vương cố ý giao phó. Ta nghe, cái này trong ký châu thành có chút kẻ xấu lộng quyền. Dương Tích Cú nhìn về phía Vũ Thân Vương Dương Tích Hình. Liền ngươi cũng dám trêu chọc. Dương Tích Hình bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng không có nói gì. Võ thân vương nhìn về phía Tằng Lăng. Thân là ký châu tiết độ sứ. Ngươi là làm sao để mặc cho có người khi dễ hoàng tộc thiên gia? Tằng Lăng liền vội vàng đứng lên. Rút lui 2 bước sau cúi người nói. Hạ quan có tội, mời vương ra thứ cho thứ cho. Ta tam đệ hắn không có đem chuyện giao cho nội vụ ti người. Là hắn cảm thấy và ngươi tư giao rất tốt. Không muốn hủy ngươi tiền đồ. Nếu không còn như để cho một cái nho nhỏ ký châu phủ nha phủ chán ghét. Sự việc giao cho nội vụ ti, cái đầu tiên làm là liên công danh, cái thứ hai chính là ngươi. Võ thân vương sắc mặt càng ngày càng không tốt, nhưng mà bị mắng Tằng Lăng trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Võ thân vương muốn hay là đối với hắn như trước như vậy phớt lờ không để ý tới. Đó là thật xong rồi. Võ thân vương nói, năm đó bệ hạ hỏi ta, ở ngươi và quan bay vân tới giữa làm lựa chọn. Ai có thể đảm nhiệm ký châu tiết độ sứ? Ta một lực tiến cử. Khen ngợi ngươi là thuần thần. Bệ hạ cầm tiết độ sứ chỗ ngồi cho ngươi. Ta lại tự mình đưa ngươi ra kinh. Ở cửa thành bên ngoài ta là làm sao đối với ngươi nói? Tằng Lăng quen bào quỳ sụp xuống đất nói. Vương gia nói. Ta tam đệ ngay tại ký châu. Ngươi đến bên kia sau phải thật tốt chăm sóc hắn. Nếu như địa phương trên có người đối với hắn bất lễ kính, ngươi cái này trong tay có quyền ngang hông treo đao tiết độ sứ biết làm thế nào? Hạ quan đối với vương gia nói. Biết, võ thân vương nắm lên rượu trên bàn ly nện ở Tằng Lăng trên đầu. Cái này một tí đập rất nặng, Tằng Lăng trên trán lập tức liền có một đạo huyết tuyến chảy xuống. Chuyện ngươi đáp ứng đâu? Võ thân vương quát to một tiếng. Người trong thiên hạ người nào không biết võ thân vương Dương Tích Cú tính tình hung dữ. Liền đúng như người nào không biết hắn lãnh binh như thần. Thiên hạ quân phản loạn như vậy nhiều. Nhưng mà võ thân vương lãnh binh đến mức. Những quân phản loạn kia tất cả đều tan đi. Đừng nói đánh. Liền gặp cũng không dám thấy. Tại sao đại thái giám Lưu Sùng Tín cũng không muốn trêu chọc Dương Tích Cú. Bởi vì Lưu Sùng Tín biết Dương Tích Cú thật dám giết người à? Lưu Sùng Tín không phải là không có dò xét qua muốn từ Dương Tích Cú trong tay vậy binh quyền bắt. Lại, xui khiến ngự sử đài mấy cái không xương ngự sử đến bệ hạ trước mặt đi tham tấu Dương Tích Cú. Dương Tích Cú sau khi nghe tin sách roi ngựa tử vào cung. Ngay trước bệ hạ mặt cầm những người đó quất máu thịt mơ hồ. Bệ hạ nói gì? Bệ hạ nói nên. Bệ hạ vẫn luôn không tín nhiệm các anh em của nàng. Nhưng mà đối với Dương Tích Cú nhưng từ nhỏ chỉ sợ. Đương kim bệ hạ là con trai trưởng. Dương Tích Cú là nhị hoàng tử. có thể là từ nhỏ đến lớn đánh nhau bệ hạ liền không thắng nổi. Càng về sau bệ hạ không phải là không có động tới Cầm Dương Tích Cú binh quyền thu hồi ý niệm. Có thể là không dám mà. Hắn thật sợ Dương Tích Cú dưới cơn nóng giận mang binh vào cung. Bệ hạ biết Dương Tích Cú không dám giết hắn. Nhưng mà người bên cạnh hắn một cái đều không sống nổi. Lần này vốn là Hoàng đế Dương Thịnh là muốn cho Dương Tích Hình lãnh ký châu U Châu quân quyền. Bởi vì Dương Tích Hình tương đối mà nói rất nghe lời. Nhưng mà Lưu Sùng Tín nhưng nghĩ tới một cái diệu kế. Lưu Sùng Tín đối với Hoàng đế nói. Để cho Võ Thân Vương đi. Hắn đi phía Bắc, bệ hạ cũng sẽ không phiền tâm. Lời này tác dụng cực kỳ. Hoàng đế lập tức liền phế bỏ trước chính hắn thân bút viết ý chỉ. Đổi là để cho Dương Tích Cú lãnh Tả Vũ vệ đại tướng quân. Toàn quyền phụ trách phía Bắc Gia Châu diệt phản loạn chuyện. Đô Thành ở phương Nam. Dương Tích Cú ở Bắc Phương. Trong tay hắn cho dù có tiên đế trước khi Lâm Trung Ngự ban cho đánh Hoàng Roi cũng vô ích đi. Có lẽ tiên đế năm đó thì có dự liệu. Thái tử Dương Thịnh tính tình mềm yếu lại không có gì năng lực. Cho nên ban cho Dương Tích Cú một chuôi đánh Hoàng Roi. Nói nếu là Dương Tích Cú phát hiện thái tử tức vị sau đó có cái gì bất tỉnh hội cử chỉ. Liền có thể dùng đánh Hoàng Roi dạy bảo thái tử. Cái này đánh Hoàng Roi nơi tay. Hoàng đế Dương Thịnh đối với Dương Tích Cú thật sự là sợ không được. Nguyên nhân chính là biết Võ Thân Vương tính cách này. Tằng Lăng bị đập bể đầu chảy máu nhưng liền lau cũng không dám lau. Hạ quan có tội, xin vương ra trách phạt. Ngươi mới vừa không phải nói ngươi biết tội, nhưng là mời ta thứ tội sao? Võ Thân Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tằng Lăng. Tằng Lăng cúi đầu lại cũng không dám nhiều lời. Gặp tình huống như vậy, Vũ Thân Vương Dương Tích Hình liền vội vàng nói. Vương huynh, Tằng Lăng cũng là vì ta lo nghĩ. Không muốn để cho người nói ta nhúng tay địa phương tránh vụ. Sợ bị một số người lợi dụng. Ngươi im miệng. Võ Thân Vương chợt quay đầu nhìn về phía Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương lập tức cúi đầu xuống. Phải. Vương huynh bớt giận. Võ Thân Vương nhìn Vũ Thân Vương ánh mắt từng chữ từng câu nói. Giang Sơn là Dương gia Giang Sơn. Thiên hạ là Dương gia thiên hạ. Ngươi thân là hoàng tộc người. Đại sở Thân Vương. Bị một chỗ tiểu lại khi dễ. Lại có thể im hơi lặng tiếng. Thiên hạ này vẫn là người Dương gia sao? Vẫn là nói ngươi đã tự mình làm chủ cầm cái này ký châu đưa cho Liên Công danh. Vũ Thân Vương sắc mặt đại biến. Quỳ xuống. Võ Thân Vương đưa tay một cái cầm hộ vệ bên người hai tay nâng đánh Hoàng Roi cầm lên. Ngươi thẹn với liệt tổ liệt tông. Vũ Thân Vương ùm một tiếng liền quỳ xuống. Liền một chữ cũng không dám cãi lại. Dù là đây là nhà hắn bên trong. Dù là đó là hắn huynh trưởng. Ngươi để cho hoàng tộc bị xấu hổ. Võ Thân Vương tiến lên. Dùng đánh Hoàng Roi hướng Vũ Thân Vương sau lưng hung hăng đánh ba hạ. Đánh Vũ Thân Vương sắc mặt ngay tức thì trắng bệch như tờ giấy. Đó là thật đánh không phải làm dáng vẻ. Ba Roi đi xuống. Sau lưng đeo quần áo đều bị đánh nứt ra ba cái chỗ rách. Ngươi. Võ Thân Vương chỉ hướng Tằng Lăng. Leo qua tới. Tằng Lăng liền một chữ cũng không dám nói. Quỳ leo đến Võ Thân Vương trước mặt. Võ Thân Vương cầm đánh Hoàng Roi giao cho hộ vệ bên người. Đưa tay một cái đem ngựa roi cầm tới. Hướng Tằng Lăng sau lưng tích tí tách đùng đánh. Một hớp này khi đánh có chừng 13-14 hạ. Đánh Tằng Lăng sau lưng vết máu loang lổ. Tam đệ, ngươi chịu phục sao? Phục, Tằng Lăng, ngươi chịu phục sao? Phục. Võ Thân Vương ra khí, cầm roi ném, sau khi ngồi xuống nói, đi kêu người đưa cho bọn hắn đắp thuốc. Vũ Thân Vương và Tằng Lăng hai người đứng dậy. Vũ Thân Vương khá tốt chút, mặc dù mặt mũi là thật làm khó dễ, nhưng mà hắn nhị ca là thay bọn họ phụ thân được trừng phạt chuyện. Vậy đánh Hoàng Roi đại biểu hắn phụ thân, hắn phải thái độ nhún nhường thành khẩn bị. Tằng Lăng cũng không giống nhau. Tằng Lăng liền bị đánh cũng không xứng bị đánh Hoàng Roi đánh. Chỉ là một cây bình thường roi ngựa tử đánh. Nhưng mà đánh ác hơn à. Cái này sau lưng máu thịt mơ hồ. Không có một lượng thắng sợ là được không? Hai cái bác sĩ quân y khẩn trương ở hai vị đại nhân vật sau lưng đắp thuốc. Hai người hù được đều là tay đều có chút hơi run rẩy. Ta hôm nay ở tầng lăng ngươi trong phủ không có ngay trước mọi người nổi giận. Là cho đủ ngươi mặt mũi. Để cho ngươi từ cửa sau vào phủ bên trong tới. Là như cũ còn cầm ngươi làm ta có thể tin cậy ngươi. Đừng nữa để cho ta thất vọng. Võ Thân Vương bưng lên ly rượu uống một hớp. Sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Chính là bởi vì ta người của Dương gia đối đãi người quá hiền hòa. Đối đãi người quá dung túng. Cho nên mới sẽ có vài người càng ngày càng không đem hoàng gia người hoàng gia chuyện coi ra gì. Bọn họ đã quên. Trong tay bọn họ quyền trên mình thế. Đều là Dương gia cho. Võ Thân Vương nhìn về phía Tằng Lăng. Ta cho ngươi cả tháng thời gian. Một tháng không thể để cho Liên Công Danh chết cả nhà. Ta cũng chỉ để cho ngươi chết cả nhà. Tằng Lăng vội vàng lại cúi người một bái. Hạ quan nhớ kỹ. Võ Thân Vương nhìn về phía ngồi một bên lúng túng vô cùng vậy sợ choáng váng La Cảnh, cười cười nói. Để cho La tướng quân ngươi chê cười. La Cảnh liền vội vàng nói. Không dám không dám. Mặt tướng vậy sẽ nhớ kỹ vương ra dạy dỗ. Đây cũng là đối với La Cảnh hạ mã uy à. La Cảnh làm sao sẽ không nhìn ra. Võ Thân Vương tựa hồ là muốn hòa hoãn một tí bầu không khí. Hỏi La Cảnh nói. Ngươi dọc theo con đường này tới đây. Nhưng mà có cái gì thú vị mà chuyện sao? Ta Tam Đệ và Tằng Lăng cầm ta khí quá sức. Nói chút thú vị mà chuyện tới. La Cảnh tạm thời tới giữa nơi nào có thể nghĩ đến cái gì thú vị mà. Chuyện, từ U Châu tới đây dọc theo con đường này thấy phần nhiều là trước mắt tan hoang. Đều là quân phản loạn làm loạn lưu lại đổ nát thê lương. Thôn trang bị hủy ruộng đất hoang vu. Thú vị à? Nơi nào có hứng thú con a? Nhưng mà những thứ này hắn không dám nói. Một chữ cũng không dám nói. Ngược lại là thật có cái thú vị mà người. La Cảnh bỗng nhiên lúc này liền nhớ lại tới cái đó. Thiếu niên, mà đang ở hắn nhớ tới người thiếu niên kia thời điểm. Vũ Thân Vương vẫn đang suy nghĩ cái đó gọi Trường Mi lão đạo nhân. Người kia nói hắn có huyết quang tai. Xem ra là ứng nghiệm. Cái này roi bị. Đau tận xương cốt vậy. Võ Thân Vương nói. Nói một chút xem. Mặt tướng tới nửa đường gặp phải một cái thú vị mà thiếu niên lang. Là cái tiểu đạo nhân. Gặp ta dẫn quân đi qua. Vì vậy hướng trong quân cống hiến chiến mã 20-30 con. Mặt tướng cùng hắn tán gẫu mấy câu. Hắn lại là có thể tính chính xác rất nhiều chuyện. Thậm chí. Còn chắc chắn mặt tướng đến Ký Châu. Tất sẽ bị khen thưởng. Bệ hạ sẽ tấn mặt tướng là đại tướng quân. Võ Thân Vương nghe được những lời này sau nhất thời hứng thú. Một người thiếu niên, lại có như vậy bản lãnh. Đạo hiệu là cái gì? Người ở nơi nào? La Cảnh liền bối rối. Lòng nói quên hỏi liền à. Nhưng mà hắn bỗng nhiên lúc này nhớ tới nhi tử mình biết. Vì vậy liền vội vàng nói. Khuyển tử La Cảnh biết. Không biết đúng hay không có thể để cho hắn tới yết kiến vương gia. Võ Thân Vương tùy ý khoát tay chặn lại. Để cho hắn vào đi. Không lâu lắm. La Cảnh một đường chạy chậm tới đây. Cách còn xa cũng đã cúi người tham bái. Võ Thân Vương vẫy vẫy tay để cho hắn qua mà nói chuyện. Tuân hỏi một tí liên quan tới vậy thiếu niên lang chuyện. La Cảnh nhớ lại sau một chút nói. Lần đó gặp phải sau vốn là không để ý. Ta dưới trướng kỵ binh nói vậy thầy cho hai người chắc là đi tại Ký Châu 7 huyện Trường Mi đạo. Nhân, danh tiếng không nhỏ, Trường Mi đạo nhân, Vũ Thân Vương mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói. Vậy lão đạo nhân Trường Mi, hôm nay còn ở ta trong phủ, nghênh đón vương huynh thời điểm mới sai người cầm hắn đưa đi. Võ Thân Vương người này, tin nhất những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ. Mặc dù không dám ngoài sáng tin, nhưng mà quen thuộc người hắn đều biết. Hắn cùng một vị kêu từ núi Long Hổ tới đạo nhân Trương Hữu tu quan hệ tâm đầu ý hợp. Võ Thân Vương nói, như vậy, các ngươi phái người đi nói cho Liên Công Danh. Để cho hắn hãy mau đem cái này thầy trò hai người cho ta tìm tới. Nếu như tìm không tới, ta sẽ rất không vui vẻ. Vũ Thân Vương và Tằng Lăng nhìn nhau một cái. Hai người cũng rõ ràng Võ Thân Vương ý. vì vậy đồng thời đáp một tiếng. Ừ, Võ Thân Vương nói, mau sớm đi tìm, ta rất nhanh sắp dẫn quân xuất chinh, không chờ được mấy ngày. Phải, ngày mai tiếp tục canh năm. Biết viết hoàn lý rất liên quan tới Vương Hắc Thát câu chuyện, cũng là liên quan tới Vương Hắc Thát huynh đệ câu chuyện. Lần nữa cầu đạt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.